Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, đổi lấy một hồi tương lai nhân quả. Thấy Kim Sĩ Đại Bằng Tôn Giả đánh tới, Ngô Trần không để ý chút nào, như cũ cường công hướng Bất Diệt Tôn Giả, mặc cho Kim Chu Tôn Giả, Thanh Loan Tôn Giả, Nghi Sơn Tôn Giả công kích. Ngô Trần bảo giáp phát quang, đỡ công kích, còn thừa lại công kích hết thảy Long Lân kích quét ngang ngăn lại. Bên ngoài khí phách phong thái, kinh diễm thế nhân, khiến cho người ghé mắt. Bất Diệt Tôn Giả sợ hãi, sinh ra sợ hãi. Ngô Trần quá cường đại đến hắn sợ. Cứu ta! Bất Diệt Tôn Giả hướng về phía hướng Kim Chu Tôn Giả đám người phương hướng hô to. Hắn lúc này không còn nữa Phật môn dáng vẻ trang nghiêm, chật vật không chịu nổi, thân hình rách nát. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt. Đúng lúc này Kim Sĩ Đại Bằng Tôn Giả chạy tới, tập sát hướng Ngô Trần. Vào giờ khắc này, Ngô Trần trọng đồng bên trong có thiên địa huyền hoàng đang diễn hóa. Trước mắt tất cả động tác chậm đến dường như tĩnh, trọng đồng thần uy. Trong chốc lát, ở mọi người cường giả xem ra, Ngô Trần tựa như một luồng hồng mao, nhẹ né qua Kim Sĩ Đại Bằng Tôn Giả đám người công kích. Sau đó, Ngô Trần trưởng tâm lôi quang, có lôi hải tiếng rít truyền ra, lại tựa như lòng bàn tay có lôi hải chìm nổi, bàn tay có lôi thế giới, lòng bàn tay ấn hướng Bất Diệt Tôn Giả. Có ở đây không Diệt Tôn Giả kinh sợ đồng tử dưới vô hạn phóng đại, bịch một tiếng, được xưng nhục thân bất diệt bất tử, vô kiên bất tồi Bất Diệt Tôn Giả, thân hình như mặt gương 880 da nẻ, nổ tung thành huyết vụ. Bất Diệt Sư Tổ, Bất Diệt Tôn Giả, mọi người kinh ngạc nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Đại chiến đến nay, vị thứ nhất Tôn Giả bỏ mình, không phải có hoàn cảnh xấu Ngô Trần nhất phương, mà là có ít thế Nghi Sơn nhất phương, hơn nữa còn là khó nhất kích sát tôn người Ngô Trần bên này phát sinh. Bốn vị tôn giả vây giết Ngô Trần một người, cuối cùng còn có hạng năm tôn giả chạy tới dưới tình huống Ngô Trần không bị chảm sát, ngược lại dẫn đầu chém giết một người. Hơn nữa còn là cái này năm vị tôn giả bên trong lực phòng ngự mạnh nhất Bất Diệt Tôn Giả. Lúc này, bất luận là Ngô Trần nhất phương, vẫn là địch thủ đều là khiếp sợ. Ngô Trần sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Trên 9 tầng trời, song phương thần minh chiến đấu khu vực, chỉ thấy nhất tôn thần hy rực rỡ, hừng ngực như dương, khiến cho vòng trời thoạt nhìn lại tựa như nhiều hơn một khỏa mặt trời thuần huyết sinh linh. Như mặt trời nóng rực con ngươi phát quang, là Nghi Sơn nhất phương thần minh, đến từ một trung lập bất hủ thế lực, là từ chư thần thời kỳ còn sống sót thần minh. Hắn đem ánh mắt từ Ngô Trần trên người thu hồi, mắt nhìn phía trước một hồ lô đằng. Đây chính là ngươi chọn bổ thiên các hộ đạo giả. Quả thật không tệ, coi như là ở chư thần thời kỳ cũng không có cái nào thiên kiêu có thể sánh vai cùng hắn. Nhưng mà hắn cuối cùng là quá suy nhược, chỉ là tôn giả, còn chưa đáng kể. Miệng hắn khải thần âm, quanh thân đại đạo âm vang, nở rộ kim liên, ngôn xuất pháp tùy, khủng bố không ai bằng. Ở phía trước, một hồ lô đằng dắt cửu thiên, đỉnh đầu có ánh sáng mưa rơi. Nhìn như thông thường hồ lô đằng lại có thần tính, có vẻ xuất trần mà thánh khiết, nhìn thấu thời gian tất cả thương sinh, bàn bác tuế nguyệt vết tích, rõ ràng in vào hồ lô đằng bên trên. Đây là bổ thiên các tế linh, nhất tôn cổ xưa hồ lô đằng, đối mặt như dương vậy nóng rực thần minh ngôn ngữ. Hồ lô đằng run run, đạo âm ù ù, ký hiệu tịnh khởi, tràn ngập chư thiên. Hắn không có cửa, đã có phức tạp mà huyền ảo đạo âm truyền ra. Hắn đã đáp ứng ta, cho ta thủ hộ bổ thiên các. Ở ta đi tới sinh mệnh phần cuối, toát ra sau cùng quang huy đổi lấy một hồi bổ thiên các tương lai nhân quả. Trước đó vài ngày, Ngô Trần tìm tới bổ thiên các, cùng Hồ Lô Đằng làm một hồi giao dịch, mời Hồ Lô Đằng tham dự trận này chiến tranh, mà Ngô Trần có thể hộ tống bổ thiên các đại kiếp bất diệt. Rừng rực như Dương Thần Minh nghe vậy, mâu quang thiểm thước, xuất thủ đánh giết hướng Hồ Lô Đằng. Ngươi trận này nhân quả giao dịch không sẽ trở thành công, thắng lợi sẽ là bên ta. Hồ Lô Đằng bốc lên hàng vạn hàng nghìn nhánh cây mây, đằng bên trên khắc ghi đạo văn, giống như xích thần trật tự, vũ động trong thiên địa, sặc sỡ mà khiếp người. Thành cũng thôi, bại cũng được, chỉ ít ta nỗ lực, không làm thất vọng vị kia tài bồi cho ta. Mà ngươi chẳng bao giờ nỗ lực quá. Bên ngoài vừa nói, dường như va chạm vào vị này như như mặt trời hừng hực thần minh để hạn. Thần minh rít gào, thần lực vô song, thần linh đại chiến khủng bố, chấn được không gian ra nẻ, muốn đem mảnh này trời giáng xuyên. Cùng lúc đó, Ngô Trần Nhất Phương cũng chiến đến gay cấn. Mặc dù có Kim Sí Đại Bằng Tôn giả gia nhập vào, Ngô Trần như cũ ngày càng ngạo nghễ, quân tiên phong hướng, không người anh phong. Ngô Trần như mâu một dạng ném long lân kích hóa thành máu tươi, phù một tiếng, xuyên thủng Kim Sí Đại Bằng mi tâm, máu me đầm đìa, trước sau sáng. Ngươi, Kim Sí Đại Bằng Tôn giả thần hồn ra nẻ, mi tâm bị xuyên thủng, mang theo không cam lòng cùng biệt khuất vẫn lạc. Ngô Trần lại giết một gã tôn giả, vẻn vẹn không đến mấy phút đồng hồ, liên chạm hai gã tôn giả, hung uy chiến ý lăng thiên. Không phải nhóm cường giả nhóm kinh ngạc, Ngô Trần hư không nhất chiêu, ném ra long lân kích bay trở về Ngô Trần trong tay. Sau đó vũ động, kích nhận hàn mang lóe lên, chém về phía Thanh Loan tôn giả, tốc độ quá nhanh. Công kích quá sắc bén, Thanh Loan tôn giả thất kinh ứng đối, đáng tiếc tất cả đã chậm. Mấy chiêu sau đó, Thanh Loan tôn đẫm máu tại chỗ, tôn giả máu, huyết sái đại địa. Tới phiên ngươi, Ngô Trần đem long lân kích từ khổng lồ Thanh Loan thi thể bên trên rút ra. To lớn Thanh Loan, từ phía trên trụy lạc, đập xuống đất, bên ngoài vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Không phải, ngươi đừng tới đây, Kim Chu tôn giả thực sự luống cuống, Ngô Trần dũng mãnh làm cho ra hắn xương đảm chiến, cũng nữa thăng không dậy nổi chiến ý, hiện tại thấy Ngô Trần đánh tới, sợ hãi kêu to, chiến đấu tàn khốc, nếu như mất đi chiến ý, chắc chắn bỏ mình, Kim Chu tôn giả đã là như thế, hắn chiến đến khiếp đảm bị Ngô Trần một kích cắt yết hầu. Một đời tôn giả, tu luyện vô tận tuế nguyệt thành danh nghìn năm Kim Chu tôn giả vẫn lạc. Cái thứ năm, giết hết Kim Chu tôn giả, Ngô Trần ngẩng đầu nhìn về phía Nghi Sơn tôn giả, trọng đồng hàn mang lóe lên. Hắn nhớ rõ, ba loại hệ thống nhiệm vụ, phải trảm sát ít nhất 5 tên tôn giả. Bây giờ hắn đã trảm sát 4 người, còn kém 1 người. Ngô Trần tựa như ma thần, huyết khí trùng thiên, thẳng hướng Nghi Sơn tôn giả. Chư cường nhóm động dung, triệt để chấn động. Cái này Ngô Trần thật là người sao? Sẽ không phải là cái gì thần vương chuyển thế chứ? 5 vị tôn giả vây công một mình hắn, loại này tình huống tuyệt vọng, ngược lại bị hắn đơn giản xoay. Chiến đấu đến nay, vương hầu vẫn lạc vô số, tôn giả cũng bắt đầu vẫn lạc, nhưng mà không ai như Ngô Trần giống nhau hùng hổ, chảm sát 4 vị tôn giả, ngay cả là Thiên Long Thần Sơn tôn giả đệ nhất nhân. Hắn cũng chỉ là giết một gã tôn giả, trọng thương một gã tôn giả, không kịp Ngô Trần chiến tích huy hoàng, khó có thể tưởng tượng, như thế thiếu niên chí tôn tương lai sẽ trưởng thành đến như thế nào trình độ kinh khủng. Thiên Long Thần Sơn tôn giả đệ nhất nhân, cảm thán nói rằng, chúng ta chứng kiến một vị tương lai cự bá thiếu niên tư thế oai hùng a. một vị thuộc về Ngô Trần Nhất Phương, có uy danh hiển hách lão tôn giả mở miệng, tán thán không ngớt, trong lúc nhất thời, gây nên trận này bao quát xấp xỉ 30 bất hủ thế lực ngập trời chiến đấu Ngô Trần. Lấy cường thịnh phong thái thiêu từ bản thân hoàn cảnh xấu Nhất Phương. Sĩ khí tăng mạnh, chiến ý vâng trào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.